Chương 612, mẹ kế làm khó một. Nhìn chừng 40 tuổi Lý Thiêm Hỉ mỉm cười, thời gian dần qua tiêu tán, huynh muội hai người đều con cháu cả sành đường, không lo ăn mặc, nghĩ đến lần này nàng là rất hài lòng. Mở ra ngọc quyết, Lý Thiêm Hỉ hoán khí, 500 thương thanh sơn hoán khí, 500 thương thanh ngọc hoán khí, 500 thiện giá trị, 150.161.500. Lần này nàng cơ bản không có làm việc thiện, điểm ấy thiện giá trị QNZ rất bình thường. Sở Vân Lê nằm ở giường bên trên, chờ mình. Thân thể châm xuống, Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, phát hiện chính mình đang ngồi, phòng bên trong bài trí hào quý, chỉ trong tay nàng nắm bắt cái ly men răng trắng trẻo sạch sẽ khinh bạc, không chỉ có một con, trọn vẹn một bộ, bên tay trái đại Phật bình phong thượng thêu lên tiên hạc, nguyên liệu mỏng thấu, thêu công tinh xảo, sinh động như thật, trước mặt cái bàn là hương mục, ẩn ẩn lộ ra hương khí, cửa sổ phía trước bình hoa hoa văn tinh xảo. Bên trong đóa hoa nở đến chính diễm, vừa nhìn liền biết mới vừa cắm. Liếc nhìn những này, Sở Vân Lê tâm tình buông lòng chút, lần này tổng không đến mức làm nàng xuống đất làm việc. Đột nhiên có tiếng khóc lóc truyền đến, Sở Vân Lê nghe tiếng nhìn lại, phát hiện chính mình ngồi tại chủ vị, mà bên tay phải ngồi cái 13-14 tuổi thiếu niên, phía dưới còn có cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm tiểu cô nương, lúc này chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Phòng bên trong chính giữa, đứng cái hoa lê đái vũ tuổi trẻ cô nương, một thân màu trắng, lúc này chính cầm khăn khóc đến hai mắt đấm lệ mông lung, vừa nhìn liền làm cho người thương tiếc. Nhưng Sở Vân Lê trong lòng lại một hồi bực bội, đây là nguyên chủ cảm xúc. Bên tay phải cô nương bất nhã móc móc lỗ thai, tỷ tỷ, ngươi đừng khóc. Trước mặt cô nương khóc thút thít mấy lần, ta nhịn không được lại nhìn về phía Sở Vân Lê, mẫu thân, ta không phải cố ý đến. Lần này lại là như vậy khuê nữ. Còn có, Vư A Thượng tiểu cô nương gọi tỷ tỷ nàng, nói cách khác, này mấy cái đều là nguyên thân hải tử. Sở Vân Lê, phiền muộn chỉ một cái trước mắt, nàng thu liễm tâm thần, khoát khoát tay, về trước đi nghỉ ngơi, đừng khóc. Tuổi trẻ cô nương liên tục không ngừng phúc thân rời đi, thân thể gầy yếu đến phảng phất gió thổi qua liền đem nàng phá chạy đồng dạng. Bên kia hai đứa bé mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tiểu cô nương hỏi, nương. Ngài liền không hỏi sao này cô nương gọi chính là nương, ngựa khí cu nở dê so với vừa nãy cô nương kia thân cận Sở Vân Lê lúc này vội vàng tiếp thu ký ức, đỡ đầu nói, đầu ta đau, các ngươi cu nở dê trở về, làm ta nghỉ một lát. Hai người liếc nhau, có chút lo lắng, thiếu niên vội nói, nương đừng nóng giận, ta đi mời đại phu. Sở Vân Lê cu nở dê cho phép nàng. Nguyên thân La Mạn Nương, xuất thân lưu thành thương hộ La Gia. Này La Gia cũng không phải là nhiều giàu có thương hộ, mười mấy năm qua đều dựa vào giúp Lưu Thành nhà giàu số một Cố Gia chọn mua hàng hóa, bán cho Cố Gia kiếm chút vất vả phí, tiện thể bán một ít cho phổ thông bách tính, nhật tử coi như có thế qua. Tóm lại, kiếm sống tựa như là Cố Gia thuộc hạ không có bán mình quản sự. Cố Gia gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu chọn mua quản sự, sẽ làm cho La Gia kiếm một chén canh, ai nhìn đều sẽ kỳ quái. Việc này muốn theo mười mấy năm trước nói lên. Khi đó Cố Gia thiếu gia Cố Tông cưới cô nương yêu dấu Liêu Thị vào cửa, Liêu Thị xuất thân tầm thường, Cố Tông xuất thân phú quý, tướng mạo tuấn tú, lại là Cố Gia duy nhất con trai trưởng, hắn thuyết phục song thân dâng lên đại bút xính lễ cầu hôn, lúc đó tiện sát không ít Lưu Thành chưa lập gia đình cô nương. Đáng tiếc, Liêu song hô là cái bạc mệnh, vào cửa bất quá 3 năm, sinh hạ một đứa con gái sau đả thương thân thể. Bất quá một năm liền buông tay nhân gian. Lúc sau, này cọc giai thoại mỗi lần có người đề cập, liền tiếc hận không thôi. Cố Tông đau mất ái thê, cực kỳ bi thương, một lần nghĩ muốn tùy thê tử mà đi, nhưng nữ nhi tuổi nhỏ, lại có to như vậy gia nghiệp chờ hắn, nếu là tìm chết, một đôi không dậy nổi nữ nhi, hai thật xin lỗi song thân. Phải biết, Cố Gia hào phú, con thứ xuẩn xuẩn rục động, cũng nhiều chính là người nguyện ý làm tự tử thừa kế này đại phiến gia nghiệp. Hắn tới đỉnh. Nhưng đường đường Cố Gia thiếu gia, có thể nào không có chủ mẫu trưởng quản hậu viện, ngay tại nhà bên trong nghị muốn giúp hắn tục cưới môn đăng hộ đối thê từ lúc, hắn cũng đã chọn tốt kế thất nhân tuyển. Chính là La Gia độc nữ La Mạn Nương. Khi đó La Gia chỉ là nhà bên trong có mười mấy mẫu đất thân hào nông thôn, cứ việc đoán được Cố Tông cầu hôn là vì chiếm đóng Cố thiếu phu nhân vị trí, La Gia cu nở dê không có quyền cự tuyệt. La Mạn Nương vào cửa về sau. Bởi vì thân phận thấp, lễ nghi quy củ cu nở dê thô thiện, cũng không phù hợp La Gia trưởng bối kỳ vọng, bị bà mẫu làm khó dễ không nói, thuộc hạ cu nở dê nhìn nàng không dậy nổi, tình cảm vợ chồng lại bình thường, một lần trôi qua vô cùng gian nan. Ngay tại nàng buồn bực lúc, chuyển cơ đến rồi, 2 năm sau, nàng có thể có thai, đúng là song thai, hữu kinh vô hiểm sinh ra tới một trai một gái, như vậy, bà mẫu đối nàng đổi mới, nguyện ý chỉ điểm nàng vài câu. Cố Tông tuy vẫn lãnh đạo, xem ở hài tử phân thượng, đến cùng tốt lên rất nhiều. Chủ tử đều như vậy, người hầu cũng không dám xem thường nàng, La Mạn Nương nhật tử thời gian dần qua tốt hơn lên tới. Nếu như hết thể thuận lợi, La Mạn Nương làm này cố gia thiếu phu nhân, về sau biến thành cố gia phu nhân, lão phu nhân, phu thê tương kính như thân, bình thản sống hết đời. Đáng tiếc, trời không toại lòng người vấn đề muốn theo Liêu Song Hô lưu lại cái kia nữ nhi Cố Niệm Sương nói lên, này cô nương từ nhỏ liền kén ăn, vô luận phòng bếp phí bao nhiêu tâm tư, nàng cu nở dê ăn không vô bao nhiêu thứ, vẫn luôn rất gầy yếu, mỗi đến xuân hạ giao thế, nàng là khẳng định phải bệnh thượng một trận. Hơi lớn một chút về sau, nàng còn thực yêu thích khóc. Có đôi khi chính nàng ngồi cũng sẽ rơi lệ, thực tình một cái nước mắt mỹ nhân. Đúng vậy, Cố Niệm Sương dung mạo theo nàng nương, có thể đem cô thiếu gia mê đến không để ý tới môn đăng hộ đối cu nở dê một hai phải cưới nữ nhân, dung mạo tú mỹ, tư thái linh lung nguyện chuyển La Mạn Nương chưa từng gặp qua nàng, nhưng nghe đến qua nghe đồn, này vào cửa về sau, lưu thành bên trong có người tán nàng vì đệ nhất mỹ nhân. Hết thể ca ngợi nữ tử dung mạo phẩm đức nói đều hướng trên người nàng đôi. Coi như xem ở cố gia mặt mũi thượng xưng hô này có chút khoa trường, Liêu Song Hô coi như không phải đệ nhất mỹ nhân, cu nở dê tuyệt đối là cái mỹ nhân nói trở lại, Cố Niệm Sương trưởng thành như vậy, thân thể suy yếu đơn bạc, chưa mưa nước mắt chưa lưu. Vì cái này, La Mạn Nương tự vào cửa khởi, không ít vì nàng chịu ủy khuất. Vốn dĩ nha, nàng là kế thất. Người ngoài vừa nhìn nguyên phối đích nữ trưởng thành như vậy, gầy yếu không chịu nổi còn yêu thích khóc, khẳng định là bị hủy khuất, mà cái nhà này bên trong có thể để cho Cố Niệm Sương chịu hủy khuất, ngoại trừ nàng cái này mẹ kế không làm nàng nghĩ. Nhưng thiên địa lương tâm, La Mạn Nương bản thân mặc dù không nhiều thiện lương, nhưng cũng tuyệt không phải ác độc người, nhất là nàng biết Cố Tông sở dĩ sẽ lấy chính mình vào cửa, chính là không muốn để cho cùng cố gia thân phận tương đương nữ nhân vào cửa làm kế thất khi dễ nữ nhi. Mà nàng cái thân phận này thấp, nhà mẹ đẻ còn dựa vào cố gia nuôi sống nữ nhân có thể tùy ý thay đổi dưới tình hình như vậy. La Mạn Nương đối với cái này kế nữ, liền tiện tay bên trong này có giá trị không nhỏ chén trà bình thường, có thế nâng liền nâng, sợ khái đụng phải. La Mạn Nương cũng không phải xuẩn, thường xuyên dẫn tới Cố Tông cùng Cố Tông hắn nương cố ý phát hiện này cô nương tính tình, nhật từ lâu, cố gia người trong nhà đều biết xảy ra chuyện gì, lại có song thai hài tử tại. Nàng cái này kế thất nhật tử mới dần dần mới tốt qua lên tới. Nhưng là người ngoài không biết ta Cố Niệm Sương lớn lên tốt, thiếu niên mộ yêu, rất nhiều người âm thầm yêu thích, lại nhìn nàng yếu đuối không chịu nổi, như vậy yêu thích khóc, bí mật não bổ không ít giai nhân chịu ủy khuất chuyện. La Mạn Nương cùng hai đứa bé bi kịch, cũng theo đó bắt đầu. Cửa bị đẩy ra, vừa rồi đi ra ngoài huynh muội hai người mang theo lão đại phu đi đến. Nương! Ngài thế nào cha hỏi chính là La Mạn Nương trưởng tử, cũng là Cố Tông con độc nhất Cố Đạo Vũ, lúc này mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sở Vân Lê cười cười, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Nữ nhi Cố Đạo Yên đứng ở một bên, không đồng ý nói, Nương, không thể giấu bệnh sợ thầy, đại phu đều tới, nên xem vẫn là muốn xem. Chứng trạc đàng hoàng tiểu đại nhân bộ dáng làm Sở Vân Lê nhịn không được bật cười, hai đứa bé này cũng mới vừa tròn 13 mà thôi. Sở Vân Lê vươn tay, lão đại phu Trần Mạch, chỉ tốt ở bề ngoài nói một trận. Tổng kết lại liền một câu, ít nghĩ ít lo nghỉ ngơi nhiều bất quá, hắn nói phá lệ nghiêm trọng, nếu phu nhân trong lòng ngất khí không tiêu tan, sợ cùng số tuổi thọ có chướng ngại. Sở Vân Lê, nói như thật vậy, nếu là ta không phải đại phu, đều nên tin. Đại phu nha, nhất là loại này dưỡng khách khanh đại phu, đều yêu thích đem bệnh tình hướng nghiêm trọng nói. Chữa khỏi là hắn y dị thuật cao minh, chỉ không hết chính là bệnh tình quá mức nghiêm trọng. Lão đại phu trước khi đi còn để lại 2 bức dược. Cố Đạo Yên nhíu mày, Nương, ngươi liền không nên nhẹ nhàng bỏ qua tỷ tỷ, hôm qua nàng chạy đến tiểu lâu đi, còn chưa nói vài câu lại bắt đầu khóc. Ta xem không dùng đến mấy ngày, bên ngoài người lại sẽ nói ngươi khi dễ nàng. Lưu Thành giàu có, thành bên trong tập tục coi như mở ra. Cô nương ra mang theo nha hoàn cùng hộ vệ ra đường đều rất bình thường, người trẻ tuổi còn có thể ước cùng một chỗ tham gia thi hội. Mà Cố Niệm Xương, nhất là yêu thích náo nhiệt như vậy. Kỳ thật, người ngoài không biết là, La Mạn Nương cái này mẹ kế căn bản không thể nhúng tay Cố Niệm Xương giáo dưỡng, đều là từ Cố Tông tự mình chọn người hầu hạ, nhìn như thương yêu nữ nhi không giả tay người khác, trong này khẳng định QNZ để phòng La Mạn Nương cái này mẹ kế ý nghĩ. Không sao, cũng không phải là lần thứ nhất. Sở Vân Lê liền muốn đến mở, nàng đều 16, chừng 2 năm nữa gả cho người. Khi đó lại khóc, cũng liền chuyện không liên quan đến ta. Hai người các ngươi đừng quản, nghiêm túc cùng tiên sinh đọc sách, nàng bên kia có ta. Huynh muội hai người ứng. Buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, Sở Vân Lê ngồi tại cửa sổ phía trước giường bên trên, tay bên trong vân vê một khối điểm tâm, thích ý uống trà. Đời trước nàng nhưng không có như vậy điểm tâm ăn, tại nghĩ ngợi đâu rồi y, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, một thân áo lam Cố Tông đi đến. Thổ y gn chứng chặt hắn, toàn thân khí chất nho nhã, ánh mắt lãnh đạm, nhìn thấy cửa sổ phía trước hài lòng nữ nhân, khe như mày, ngày hôm nay Niệm Xương vừa khóc, đúng không Sở Vân Lê, tính toán cũng mới đi qua một canh giờ, này nam nhân liền biết rồi nói này phòng bên trong không có nhãn tuyến, quỷ đều không tin.